nhưng là hiện tại, Giang Ly lời nói cơ hồ câu câu đào tâm, đem Uôn Nần thật nhiều năm không có bộc phát lửa giận cùng điên tất cả đều dẫn nổ. Uôn Nần trực tiếp xé mở quần, cúi đầu nhìn xuống đi, sau đó nét mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy bắt đầu dùng sức hít vào, cuối cùng tại cố gắng của hắn phía dưới, thấy được thứ gì? Uôn Nần cười, ha ha cười nói, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy, ta không phải mập mạp. Kết quả để Uôn Nần càng bị điên là, Giang Ly dĩ nhiên đưa tới, ha ha nói, vui vẻ ngươi liền lại nhìn liếc mắt, còn có thể nhìn thấy à. Uôn Nần cười một tiếng, xì hơi, cái bụng phồng lên đứng lên, lần nữa che khuất ánh mắt. Giang Ly ha ha nói, đừng lừa mình dối người, ngươi chính là người mập mạp, ta giết ngươi. Uôn Nần bạo tẩu, lực lượng nháy mắt đạt được trạng thái đỉnh phong, đấm ra một quyền, Giang Ly lông mày nhướn lên, cũng không tránh né, mặc cho Uôn Nần một quyền oanh ở trên người, giờ lại trò cũ, lần nữa mượn nhờ Uôn Nần lực lượng xung kích lục trần cảnh cuối cùng một bụi. Sau đó, ngã tàu, cái kia một bụi ở chỗ nào? Giang Ly dẫn tới Uôn Nần lực lượng nhập thể về sau, mới nhớ tới, lục trần cảnh, cuối cùng một bụi, pháp bụi, cũng chính là ý cây, ý thức, cũng gọi thứ sáu thức, nhưng là thứ này so sờ bụi còn biến thái. Sờ bụi tốt xấu có cái phương hướng, pháp bụi liền phương hướng đều không có. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi xông phá cái này một bụi. Giang Ly mang theo Uôn Nần đưa tới ác ma lực tại thể nội dừng lại chạy loạn cũng không thể tìm tới pháp bụi đột phá khẩu. Mà bên ngoài, Uôn Nần cũng không phải bạch tượng thần. Hắn không cần tích lũy sức mạnh, cả người hắn liền như là bị điên. Đối với Giang Ly chính là dừng lại đánh tung. Bởi vì Giang Ly lực chú ý không ở bên ngoài mặt, thân thể lần nữa tiến vào bản thân phòng ngự trạng thái, thân thể bắt đầu bị đánh bay ra ngoài. Mà Uôn Nần thì một đường đi theo, một quyền đánh tiếp một quyền đánh vào Giang Ly trên thân. Lực lượng cuồng bạo cơ hội mỗi một quyền đều có thể đánh ra khủng bố tuyệt luân hăng say sóng xung kích. 10 quyền quá khứ, Hoàng Kim Thành cơ hồ bị quyền của hắn kình sóng xung kích san bằng hơn phân nửa. Cuối cùng Giang Ly quán xuyên Hoàng Kim Thành, bị đánh vào ngọn núi ở trong. Uôn Nần cái này mới thoáng dừng lại, sau đó giữ tợn gầm thét lên. Bạch Tượng Quân, Gấu Thế Quân ở đâu? Macedonia tiến trận, 2 triệu đại quân từ đằng xa trong quân doanh xuất phát. Tốc cực nhanh, nháy mắt mùa, tạo thành một cái khổng lồ Macedonia chiến trận. Uôn Nần rơi vào trong đại trận, phục vụ trận nhãn, thực lực lần nữa trèo thăng, đột phá thứ 5 bụi, đạt đến thứ lục trần cảnh giới. Phi, một tiếng nhổ khẩu thanh âm từ ngọn núi bên trong truyền ra, sau đó bị Giang Ly đập ra trong sơn động, một bóng người đi ra. Vừa đi vừa nói, còn cho rằng thật là kẻ điên, nguyên lai là giả điên a. Một người điên làm sao có thể tại xác định chính mình đánh không thắng đối thủ thời điểm liền sẽ chào hỏi quân đội đâu? Giang Ly thanh âm không lớn, nhưng lại nghe vô số người toàn thân sợ hãi. Giả điên, với tư cách hoàng thất thành toàn Uôn Nần tại sao muốn giả điên? Giang Ly nói, ta không biết ngươi tại sao muốn giả điên, bất quá không quan trọng, dù sao ngươi sống không quá hôm nay. Uôn Nần nói, ta chán ghét người thông minh, sở dĩ người thông minh đều đáng chết. Giết! Uôn Nần ra lệnh một tiếng, Macedonia chiến trận lần nữa thúc đẩy, toàn bộ chiến trận bộc phát lực lượng tất cả đều rót vào Uôn Nần trong cơ thể. Uôn Nần hai con ngươi lóe ra thần quang, nhìn xem Giang Ly, từng chữ nói ra mà nói, biết cái gì gọi là pháp bụi a? Ngôn xuất pháp tùy, ý chí của ta chính là ý chí của ngươi. Quỳ xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,